Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 37, võ chiếu khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, thời điểm hơn 10 giờ Dương Hiên đánh hắt xì, vô cùng không tình nguyện bò dậy hắn bắt đầu cảm thấy là thời điểm cho mình thả lỏng một cái ngày nghỉ, tỉ như mỗi cái tuần lễ nghỉ một ngày, cái này tựa hồ là lựa chọn rất tốt. Ở hiện đại, thật là tầm thường sự tình. Thế nhưng làm tiểu lâu, vô luận là cổ đại hay là hiện đại, đều không có chuyện này, bởi vì càng là thời điểm tới ngày nghỉ, buôn bán của bọn họ lại càng tốt. Làm sao có khả năng đóng cửa nghỉ? Nhưng Dương Hiên cũng không lo lắng cái này, bởi vì cổ đại không có kỳ nghỉ cái này nói chuyện. Hơn nữa hắn tiểu lâu, xưa nay cũng không thiếu sinh ý, xem ra cái ý niệm này là có thể, sau đó có thời gian, cho mình chế tác một bộ nghỉ ngơi hệ thống đi ra, liền không cần quá nhiều lo lắng, mỗi ngày trôi qua muốn hơn 10 giờ, ngày qua ngày, như vậy không chừng sẽ làm Dương Hiên cảm giác có chút quá khô khan. Thời điểm đi tới dưới lầu, Dương Hiên đã rửa mặt xong xuôi, sau đó chính là chuẩn bị tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu chế tác ngày hôm nay thịt dê bọt biển. Quay đầu nhìn lại, liền thấy ngay cửa tiểu lâu, đứng một thiếu nữ. Ở nơi đó không ngừng mà dậm chân, có thể là đứng được có chút quá lâu, chân cũng đã tê dại. Chính là võ chiếu, Dương Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính mình gọi võ chiếu 10 giờ lại đây, xem ra nàng vẫn còn không có tin chính mình, sáng sớm liền đến. Từ giọt sương còn vương trên tóc nàng là có thể nhìn ra được. Hẳn là trời lờ mờ sáng thời điểm, liền chạy tới, vẫn chờ tới bây giờ. Bất quá rất rõ ràng là nàng cũng nghe lời Dương Hiên, cẩn thận mà thu thập một chút, đem đầu tóc cho con lại đến, một trương tinh xảo khuôn mặt có vẻ càng ngày càng đáng yêu. Người mặc vải bố váy, không khác gì các thiếu nữ của những gia đình thường dân, võ chiếu vẫn rất tiết kiệm, không có lấy tiền của Dương Hiên đi tiêu lung tung. Tắm, võ chiếu cả người đều là trắng nõn thủy nộn, da rẻ phảng phất có thể bấm đạt được nước đến, đã gồm có dáng dấp mỹ nhân. Chờ đến lại dài sau mấy năm, khuynh quốc khuynh thành cái từ này thả ở trên người nàng, lại quá thích hợp. Bất quá bây giờ võ chiếu, vẫn còn có chút quá mức gầy gò, dinh dưỡng không đầy đủ, tại chính mình trong cửa hàng, từ từ cải thiện sinh hoạt. Vấn đề này lẽ ra có thể giải quyết, cũng còn tốt lúc này là trời mùa hè, bên ngoài cũng không lạnh. Nếu như là mùa đông, võ chiếu chẳng phải là muốn đông ngất đi. Cọt kẹt một tiếng, Dương Hiên mở cửa, bên ngoài đã đứng không ít người, đều tại xếp hàng. Khi thấy Dương Hiên mở cửa thời điểm, đều vô cùng ngạc nhiên, cái này trưởng quỹ ngày hôm nay đổi tính tình, sáng sớm sẽ mở cửa. Lúc này muốn hướng về bên trong đi đến, Dương Hiên lại là kêu gọi võ chiếu đi vào, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn những thực khách này. Đừng hiểu lầm, bây giờ còn chưa đến thời gian mở cửa. Sau đó chính là đóng cửa lớn, còn lại các thực khách mặt mờ mịt, đây là một cái tình huống thế nào? Võ chiếu vào nhà, lại là nhìn bên ngoài những thực khách xếp hàng, sau đó có chút do dự hỏi. Bọn họ không phải là khách hàng sao, không phải là nên để bọn hắn trước tiến đến. Như thế để bọn hắn đứng bên ngoài, được không, không có chuyện gì, Dương Hiên vung vung tay cũng không có giải thích quá nhiều. Hiện tại võ chiếu cũng không hiểu thế nhưng đợi sau khi nàng ở đây nhiều mấy ngày sẽ tập mãi thành quen. Người hôm nay lúc nào đến, Dương Hiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ chiếu mặt đỏ lên, sau đó có chút lúng túng nói. Ta vừa tới không lâu. Thật sao, Dương Hiên liếc mắt nhìn võ chiếu, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt thêm một câu. Sau này gần như vào lúc này, là có thể tới. Sớm ngươi cũng không có chuyện gì làm, chỉ là chờ ở bên ngoài thôi. Ta thức dậy tương đối trễ. Tốt, võ chiếu gật gù, bất quá lại là rất là tò mò nói. Vậy những khách nhân kia, sẽ có ý kiến gì không, bọn họ thật giống ở chỗ này chờ rất lâu. Bọn họ mỗi ngày trôi qua là như vậy. Dương Hiên như vậy khiến võ chiếu lại một lần nữa chịu đến khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không thể lý giải trưởng quỷ mở của tiệm dáng dấp như Dương Hiên vậy, vì sao sinh ý còn sẽ tốt như vậy, mỗi ngày khiến người ta xếp hàng mong mỏi cùng trông mong, thậm chí một điểm ý kiến cũng không dám có. Bất quá hồi tưởng lại tối ngày hôm qua thịt dê bọt biển hương vị thật là có thể làm cho người điên cuồng như thế. Đối với trước mắt Dương Hiên, nàng là vô cùng cảm kích. Âm thầm thề, nhất định phải ở trong quán tốt tốt hỗ trợ, như là Dương Hiên loại này thủ nghệ lại tốt tâm địa lại tốt người, sinh ý sẽ tốt như thế cũng khó trách. Được chủ quán cần ta làm gì đây? Võ chiếu kỳ vọng nhìn về phía Dương Hiên, người phụ trách tiếp đãi khách nhân, sau đó gọi món ăn, bưng thức ăn. Dương Hiên nói, những chuyện khác ngươi không cần làm thêm, hiện tại trong quán chỉ có một món ăn, đó chính là thịt dê bọt biển. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần nhớ kỹ có bao nhiêu vị khách nhân, liền lên bấy nhiêu cái bát thịt dê bọt biển là đầy đủ. Dương Hiên chuẩn bị tiến vào nhà bếp, sau đó lại là nhìn về phía võ chiếu nói. Ngươi biết chữ đúng không? Ừm ân, Võ Chiếu tầng tầng gật đầu, mặc dù mình gia đạo sa sút, gia cảnh bần hàn, thế nhưng mẫu thân nàng dù gì cũng là đại hộ nhân gia đi ra, vì lẽ đó vẫn rất coi trọng giáo dục cùng lễ tiết của nàng. Nhận thức chữ là nhất định phải. Vậy ngươi có thể cầm lấy thực đơn trên bàn nhìn, phía trên có liên quan với quy củ của bản điếm, hy vọng ngươi quen thuộc, sau đó đối với tất cả khách nhân đều như vậy, không ngoại lệ. Dương Hiên nói xong, không chờ Võ Chiếu mở miệng, chính là tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thịt dê bọt biển. Hiện tại bất quá là 10 giờ, hắn hiện tại chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đem thịt dê bọt biển cho nấu chín đi ra, vì lẽ đó thời gian rất dư giả. Võ Chiếu lúc này có chút ngạc nhiên, cầm lấy trên bàn thực đơn, mở ra chuẩn bị nhìn. Nằm ở trong chính là thịt dê bọt biển, sau đó mặt sau giá bán làm cho Võ Chiếu có chút hoảng sợ, quả nhiên là không có lừa gạt mình, giá bán 300 văn. Sau đó đón lấy quy củ, liền để Võ Chiếu không khỏi môi đỏ khẽ nhếch. Số 1, mỗi người mỗi ngày, chỉ cho bán một bát. Thứ 2, trong quán cấm đoán lớn tiếng ồn ào, người vi phạm kéo vào danh sách đen, vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi. Thứ 3, cấm đoán phá hoại công trình trong quán, người vi phạm theo giá bồi thường. Đệ tứ, đệ ngũ. Từng cái quy củ triệt để phá vỡ Võ Chiếu nhận thức. Bên trong một tửu lâu, lại có nhiều quy củ như vậy đối với khách nhân. Ở trong nhận thức hiểu biết của nàng, tửu lâu không phải là nên vô điều kiện phối hợp phục vụ thực khách sao? Cách chương.